ôm được Vương ra về. Chương 6.2, góc truyện audio.com. Hắn hiện tại vẫn kiên nhẫn đứng bên kia tường đợi. Đối diện mơ hồ truyền đến âm thanh kêu đau. Hắn ho nhẹ một tiếng cách bức tường hỏi han. Thẩm tiểu thư, có cần phải bổn vương hỗ trợ sao? Thẩm Hoài Bích che mặt, cảm giác được chính mình không còn mặt mũi gặp người. Nàng đời này, chưa lúc nào mất mặt như hiện tại. Hắn hôm nay như thế nào đột nhiên trở về? Lại như thế nào đúng lúc này đứng ở tường đối diện vậy hả? Tiểu Hoàn cố hết sức đỡ nàng lên từ trên mặt đất. Mà nàng vẫn cứ lấy tay che mặt như vậy. Thất kinh, mới vừa rồi chẳng phải chỉ là mông thôi sao? Chẳng lẽ mặt cũng bị thương? Nàng lo lắng bật thốt lên. Tiểu thư không sao chứ? Đúng lúc này, phía đối diện truyền tới âm thanh Lý Văn Trinh ân cần hỏi thăm. Thẩm Hoài Bích trong lòng than một tiếng. Xong đời, thị lực hắn thật sự là tốt nha. Nhìn thấy rất rõ ràng. Cái này quả là hay. Tiểu thư tướng phủ leo tường, lại bị tóm ngay lúc đó. Thế này không biết hắn sẽ nhìn mình thế nào. Nàng ôm ôm cái mông, càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ lại càng ủy khuất. Nàng thật sự chỉ là rèn luyện thân thể a, bản thân mất tinh thần một hồi lâu. Biết trốn không xong, nàng đành phải lại lần nữa ra sức trèo lên trên đầu tường. Lắp ba lắp bắp chào hỏi. Ngươi, Nhĩ Hảo, Lý Văn Trinh mỉm cười. Đã lâu không gặp, ngây ngốc nhìn nét tươi cười của hắn thật lâu. Cho đến khi hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác, nàng mới mãnh liệt bừng tỉnh, trong lòng hô to không tốt. Hỏng bét, hắn ghét nhất người nhìn chằm chằm mặt của mình. Lúc này khẳng định lại muốn tức giận nha. Nàng cuống quýt nói, thật là khéo, lại gặp ngươi, kỳ thật ta chỉ đang rèn luyện thân thể. Thật sự ta không hề nghĩ tới thứ khác. Hắn nhướng mày rèn luyện thân thể cho nên nửa đêm leo tường. Nàng giải thích với hắn ách. Có loại hoạt động gọi là leo núi. Có khả năng rèn luyện toàn thân cơ thể. Cả trong tướng phủ chỉ có bức tường này kiên cố nhất. Thích hợp nhất leo núi. Với lại ta sợ bị người gặp phải. Cho nên đã định mỗi ngày lúc này ở chỗ này leo tường 10 lần. Lại trong vòng một ngày lần thứ hai bị nước bọt của chính mình làm sặc sụa. Khiến Lý Văn Trinh một hồi khụ khụ. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Một nàng thiên kim tướng phủ mỗi ngày leo tường 10 lần rèn luyện thân thể. Một người là vương gia nửa đêm không ngủ lại đi loạn trong vương phủ. Như thế nào hai người đó lại có thể ở chung một chỗ? Cách bức tường nói chuyện phiếm. Thật sự là điên rồi. Bình thường lời đồn đại không nói làm gì, nhưng loại quang cảnh hôm nay nếu như bị người ngoài nhìn thấy, cái thanh danh kia mới thực sự đem đi quét xác. Rất xa có tiếng bước chân dồn dập truyền lại đây, Ninh Thuần tựa hồ hỗn loạn đang nôn nóng gọi to vương gia. Vương gia, ngài ở đâu a? Lý Văn Trinh giật mình một cái, không hề chần chờ nữa ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Bích nói. Ta đi, ngươi bảo trọng, nàng ở sau lưng của hắn gọi lớn. Này, này, như thế nào đột nhiên muốn đi? Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ít nhất cũng trò chuyện lát nữa à, vậy. Ngày mai vào tầm này ngươi lại đây có được hay không? Hắn ra khỏi căn nhà nhỏ ở đình viện, nhanh chóng trở tay đóng cửa viện môn, che đi bóng dáng của nàng ở sau cánh cửa. Ninh Thuần mang nhóm lớn hộ vệ vừa lúc đã chạy tới. Ánh đèn đuốc soi khắp nơi sáng rực, đám hộ vệ phía trước lao đi quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào người Lý Văn Trinh. Nhìn thấy hắn, Ninh Thuần thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Gia của ta, ngày nửa đêm canh ba chạy đến nơi này làm cái gì a? Miệng hắn nói. Chân liền đi đến cánh cổng vừa mới khép lại, muốn mở ra nhìn một chút bên trong. Lý Văn Trinh bỗng nhiên quát, không được mở ra, Ninh Thuần bị dọa đến hoảng sợ, đứng khựng ngay tại chỗ. Hắn lại hạ lệnh các ngươi đi tìm một cái khóa, rồi đóng chặt cửa nơi này không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Kẻ nào vi phạm xử theo gia pháp, lập tức có tiểu đồng tỏa đi khắp nơi tìm khóa, còn hắn đứng chặn trước của khu nhà. Hắn vừa lòng gật đầu, nếu như hắn ra chậm vài bước. Những hộ vệ này sẽ phá cửa mà vào, không chừng cả tập thể thấy Hoài Bích leo tường. Nghĩ tới đây, hắn trợn mắt nhìn Ninh Thuần. Bổn vương chính mình lạc đường cũng không gấp. Hắn gấp cái gì, tiểu đồng tùy thân hầu hạ cũng quá ân cần đi. Hắn chỉ cửa khu đinh viện, ra lệnh cho Ninh Thuần. Mấy ngày nay ngươi đừng theo ta, vì phòng ngừa có người một mình cậy khóa, ngươi liền canh giữ ở cửa này đi. Ninh Thuần kêu thảm thiết, vương gia, Lý Văn Trinh được hộ vệ đưa trở lại tẩm phòng, tắm rửa, ngủ, ngày hôm sau vào chiều, tấu chương về vụ án bộ hộ, như bộ tài chính bây giờ, làm dối kỷ cương bán chức quan đã được hoàng đế thẩm duyệt. Phát xuống, đối với ý kiến xử phạt phạm nhân, trên mặt ngự bút viết hai chữ to chuẩn tấu. Vì vậy, trong vòng 3 ngày, hơn 30 người nhà quan viên liên can đến vụ án. 9 nhà bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mấy ngàn người lưu đày biên ải, pháp trường Thái Thị Khẩu đều bị huyết tươi bao phủ. Thái Thị Khẩu, địa danh Bắc Kinh, ở vào khu Tây Thành chỗ đường Quảng An Môn giao nhau với Tuyên Võ Môn. Thuộc về ngoại thành Bắc Kinh cũ, cũng gọi là khu Nam Thành. Lý Văn Trinh phụ trách giám sát xử trảm từ ngày thứ nhất đến ngày cuối cùng. Nhìn thấy đao phủ chặt đầu tựa như chém cải trắng muối chua. Cuối cùng lại là bận rộn không ngừng thẩm tư liệu quan viên duyệt thay thế bổ sung. Đề bạt nhân tài hữu dụng, thời gian nửa tháng cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Đến ngày hôm đó ăn xong cơm chiều, hắn rốt cục cũng có thời gian rảnh đi lại tiêu khiển trong phủ. Ngẩng đầu nhìn đến tường cao 3 trượng xây vây quanh vương phủ. Trong lòng đột nhiên động một cái. Mấy ngày này tựa hồ có chuyện gì bị hắn xem nhẹ. Lại không mục đích mà đi. Tới khi phát hiện chính mình lúc này đang nhằm hướng phía đông mà đi. Ninh Thuần từ đêm đó nửa tháng trước. Cũng không biết đắc tội vương gia như thế nào mà bị đẩy đến phía đông trông cửa cái tiểu viện này. Thực sự là uể oải cùng chán nản. Căn đình viện này thật sự hoang vắng, lại phải ngồi trước cửa viện cả ngày, ngay cả bóng người cũng không hề thấy. Đêm ngày ngoài gió lạnh trận trận, hắn chính là lúc nào cũng căng thẳng vạn phần, bả vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ một phen, hắn sợ đến nhảy dựng lên. Sau khi thấy rõ người trước mặt, đưa tay dụi mắt, vừa mừng vừa sợ lệ lóng lánh bắt đầu rơi, ôm lấy Lý Văn Trinh khóc lớn. Vương gia, ngày cuối cùng cũng đến đây. Ô ô ô, nơi này thật đáng sợ. Đêm nào cũng có chuyện ma quái. Ô ô ô, Lý Văn Trinh sửng sốt. Chuyện ma quái, xảy ra chuyện gì? Hắn khóc lớn, có âm thanh nữ nhân nói chuyện. Tiếng thở dài, tiếng kêu thảm thiết, còn nữa âm thanh huỳnh huỵch, bình bịch, cách chương.